Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chủ động tấn công. Trọng Đô, xuyên quân bộ tư lệnh bên trong, Tần Vũ kết thúc cùng Lâm Diệu Tông, Cố Thái An video hội nghị về sau, một người ngồi trên ghế suy tư thật lâu, bất luận cái gì thời kỳ Tần Vũ, đều không phải một cái không quả quyết người. Tam đại trong vùng bộ mặc dù bây giờ nguy cơ tứ phía, cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng theo Tần Vũ tính cách, hắn lại không nghĩ mực thủ lề thói cũ làm cái gì quyền mưu trò chơi. Chính trị âm mưu, bởi vì kéo dài thêm, bất luận là đối xuyên phủ, vẫn là minh hữu, thậm chí tam đại khu đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tổng đốc không có nhiều thời gian, muốn nhanh chóng lại không lưu tai họa ngầm giải quyết vấn đề. Làm ra một thể chế kết quả, cái kia biện pháp duy nhất chính là tấn công, mà không phải phòng thủ. Bởi vì lúc này Tần Vũ muốn đợi những cái kia có ý khác người, chủ động nhảy ra làm trái lại, đây nhất định là không thực tế. Anh hùng tuổi xế chiều, cũng là anh hùng, phóng nhãn tam đại khu, thật không người nào dám dẫn đầu khiêu chiến cố tổng đốc quyền uy. Dù là lão nhân này chạy tới dầu hết đèn tắt giai đoạn, trước đó 4 cái đoàn tiêu cực tham chiến chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng tổng đốc một ngày không có qua đời, cái kia thượng tầng người có dụng tâm khác cùng thế lực, khẳng định là không dám thò đầu ra. Bọn hắn đang chờ tổng đốc nhắm mắt, nhưng Tần Vũ không muốn chờ. Hắn không muốn chờ đến tổng đốc thật qua đời ngày đó. Nguyên bản đã ổn định xuyên phủ, khu 8, khu 9, Bắc Phong khẩu, Tàng Nguyên, cùng cương biên các địa khu, lại nổi lên khói lửa, hạch tâm quyền lợi tán loạn, hình thành hai lần quân phiệt cắt cứ cục diện. Hắn càng không muốn cho Chu Hệ một cái như cá gặp nước thời kỳ. Vì lẽ đó, Tần Vũ quyết định muốn tiến công. Nghĩ thông suốt hết thảy về sau, Tần Vũ lập tức đưa tay cầm điện thoại lên, để thông tin chỗ tiếp thông Hà Đại Xuyên Lữ bộ máy riêng. Uy, tư lệnh, cái kia hai cái đoàn có cái gì dị thường sao? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Trước mắt không có bất kỳ cái gì dị thường. Hà Đại Xuyên lắc đầu. Nhưng bọn hắn đã bị ta đóng cửa. Ngươi trở về một chuyến, ta cho ngươi cái thu thập bọn họ kế hoạch. Tần Vũ không cần suy nghĩ nói. Hà Đại Xuyên nghe nói như thế ánh mắt sáng lên. Lập tức quát, minh bạch. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ lại có liên lạc Mạnh Tí. Vào thẳng hắn hỏi, cái này phó trấn đều đạp mã chạy người ta đại bản doanh đi xúi dục sĩ quan. Động tĩnh khiến cho rất lớn, cũng không biết có hiệu quả hay không. Có, phó trấn đem hành động báo cáo nhanh cho ta truyền tới. Mạnh Tỳ lập tức nói ra, cuối cùng có thể thành công cướp đi đại lợi tử. Hắn xúi dục người là không thể bỏ qua công lao. Những người này đáng tin cậy sao? Tần Vũ có chút lo âu nói ra. Phó trấn dù sao cũng là tinh thần có chút vấn đề. Ta liền sợ hắn đem đối diện gián điệp cho xúi dục đi qua. Ha ha, Mạnh Tỳ cười to, đây nhất định sẽ không. Phó trấn tại mình chuyên nghiệp lĩnh vực lên, vẫn có năng lực, để hắn mang theo đám người này giao cái nhập đội đi. Tần Vũ lập tức phân phó nói, ta có nhiệm vụ cho hắn. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn. Mệnh lệnh hắn đi bộ tư lệnh. Hai người trong điện thoại hàn huyên một hồi lâu, Tần Vũ mới cúp máy điện thoại, nằm tựa ở trên ghế ngồi, đại não cấp tốc vận chuyển. Hôm sau trời vừa sáng, Hà Đại Xuyên gọi tới tham mưu trưởng Giả Băng cùng đại cữu Ca Ngải Hào. Ba người ngồi ở trên ghế salon, Hà Đại Xuyên âm hiểm minh xấu xông hai người nói ra. Thượng tầng lên tiếng, có thể thu thập bọn họ. Nhưng làm chuyện này phải có bộ óc, không thể để cho người lưu lại tay cầm. Ta là nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, hai người lẳng lặng nghe. Hà Đại Xuyên một người lẩm bẩm bước gần nửa giờ về sau, mới chủ động hỏi, nghe rõ chưa? Nghe rõ, nhưng thủ đoạn này, Giả Băng dừng lại một cái. Hỏi dò, có phải là có chút quá cực đoan a? Ngươi không cực đoan điểm, bọn hắn có thể tiếp chiêu sao? Hà Đại Xuyên nghĩ đến cũng rất rõ ràng. Bọn hắn đuối lý, Ngươi không cho bọn hắn thật cả cấp nhãn. Bọn hắn khẳng định là sẽ không chủ động cùng chúng ta trở mặt. Được thôi. Giả điểm đóng băng đầu. Vậy chuyện này ta đến làm a? Ngải Hào hỏi. Đúng. Liền ngươi làm. Hà Đại Xuyên sau khi gật đầu. Hướng về phía Giả Băng nói ra. Ngươi cũng cho bộ tư lệnh báo cáo một cái. Xin phê một chút. Chấm ngoặc kép. Cứ như vậy. Ba người âm hiểm tổn hại trong phòng làm việc. Chế định ra một cái không thế nào sạch sẽ kế hoạch. Đêm đó, Hà Đại Xuyên 122 lữ 4 cái đoàn. Lấy Ngô Phong cùng Trương Đạt Minh 2 cái đoàn làm tâm điểm. Tại bốn phía có hình vuông tản ra. Bộ đội kéo về phía sau khai một phần nhỏ khoảng cách về sau. Lần nữa lấy danh cấp đơn vị làm chủ. Đối Ngô Phong cùng Trương Đạt Minh 2 cái đoàn. Tiến hành khuếch tán thức vây quanh. Bộ đội vây lên về sau. Hà Đại Xuyên mệnh lệnh cảnh vệ bộ đội. Lại đem xung quanh trong phạm vi nhất định thông tin cơ chạm tháp tín hiệu cho cắt đứt. Đồng thời tại hữu hiệu phạm vi bên trong. Tự hành lắp đặt quân dụng điện tử thông tin quấy nhiễu thiết bị. Những chuyện này đều làm xong sau. Đã là 3 giờ sáng nhiều giờ. Nhưng Ngô Phong đoàn bộ thông tin bộ môn. Vẫn là ngay lập tức kiểm tra đo lường đến quân sự thông tin tín hiệu có vấn đề. Rõ ràng nhận lấy ngăn trở. Vì lẽ đó một khắc không dám trễ nãi đem sự tình báo cáo nhanh cho Ngô Phong cùng đoàn tham mưu. Trưởng, một đám sĩ quan trong đêm đứng lên chạy tới văn phòng. Đứng tại quân sự thông tin lính kỹ thuật sau lưng. Lẳng lặng chờ đợi kết quả. Qua một hồi lâu, một tên sĩ quan mới khép lại máy tính. Xoa xoa mồ hôi trán nói ra. Đối phương hẳn là đối với chúng ta tiến hành quân sự thông tin ngăn trở. Ta thử mở một cái phản quấy nhiễu thiết bị. Nhưng hiệu quả không lớn. Bọn hắn hẳn là thành tổ. Thành tổ tại chúng ta xung quanh mắc nối được quấy nhiễu thiết bị. Chúng ta đoàn cấp bộ môn thiết bị cùng kỹ thuật. Trước mắt không đối kháng được. Ngô Phong nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng. Trước đó làm điện tử đối kháng diễn tập thời điểm. Một cái liền đều có thể lợi dụng hiện hữu thiết bị. Đột phá thông tin phong tỏa. Vì cái gì các ngươi làm không được? Đoàn trưởng, đây là hai chuyện khác nhau. Sĩ quan vò đầu giải thích nói. Đơn giản tới nói đi. Diễn tập là động thái. Người đang di động, xe đang di động, thiết bị cũng đang di động. Vậy liền rất dễ dàng bắt đến phong tỏa lỗ thủng. Nhưng bây giờ chúng ta là bị giam tại đặc biệt khu vực bên trong. Bọn hắn ở ngoại vi xác định vị trí tiến hành ngăn trở. Mà lại khả năng vận dụng đều không phải một cái lữ cấp đơn vị tác chiến thiết bị. Vì lẽ đó, chúng ta bên này trước mắt thật là không có gì tốt biện pháp. Dân dụng thông tin thiết bị, có thể sử dụng sao? Ngô Phong quát hỏi, cũng không được. Điện thoại di động ta đã hoàn toàn không tín hiệu, sĩ quan lắc đầu. Đám người nghe nói như thế, cũng đều lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Xác thực nhìn thấy tín hiệu nhắc nhở cột biểu hiện chính là cái X. Mẹ nhà hắn, còn bị giấu ở cái này đâu. Ngô Phong có chút bất an nơi nới lỏng cổ áo. Lập tức hướng về phía bên cạnh một tên đại đội trưởng nói ra. Ngươi tìm mấy cái cơ linh lính trinh sát. Lấy ra đi, cho thượng tầng gọi điện thoại báo tin. Vâng, đại đội trưởng gật đầu. Lúc buổi tối, Tần Vũ rời đi bộ tư lệnh. Đi Trọng Đô một chỗ phong cảnh tươi đẹp nhà khách giải sầu. Đêm đó cũng không trở về ra, mà là lựa chọn ở đây ở lại. Ngày kế tiếp buổi sáng hơn 7 điểm chuông, một cỗ địa phương xe bình thường tiến vào đại viện. Mấy sĩ quan xuống xe, rất điệu thấp từ cửa sau đi vào nhà khách biệt thự. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.